Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, cực kỳ nguy hiểm. Dã thú bị bóp chặt cuống họng phát ra, ếch ếch, âm thanh truyền đến. Mễ Tử Hiên mượn đèn mỏ phát ra ánh sáng vừa nhìn. Huyết đều lieng, hắn cùng Thiết Tử truy đuổi nửa ngày. Vốn tưởng rằng truy đuổi là Khâu Tử Phúc, ai ngờ căn bản cũng không phải. Trước mắt là cái toàn thân dài khắp lông màu đen quái vật hình người. Nồng nặc thi mùi thúi chính là từ trên người nó phát ra. Thứ này khoảng chừng hơn 2 mét cao, trên thân thể rậm rạp lông màu đen đang không ngừng ngọ nguậy. Nhìn kỹ bên trong thậm chí có rậm rạp chằng chịt con rắn nhỏ. Tất cả đều là không vảy xa. Có dày đặc chứng người chỉ là thấy được những cái này xa đoán chừng phải điên mất. Thứ này chừng mắt lưỡng đỏ rực ánh mắt, trong miệng liên tục phát ra ếch ếch tiếng vang. Khô héo sắc răng nanh theo nó gào thét lúc lên lúc xuống lay động. Hai cái trưởng thành bắp chân kích thước cánh tay lúc này đã giơ lên. Có thể cho Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử rất rõ ràng thấy được nó kia vừa dại vừa nhọn hắc chỉ giáp. Nếu như bị thứ này bắt lấy cắn lên một ngụm một khối lớn thịt sẽ không? Ma ma, ta bà ngoại a, nơi này như thế nào còn có thi sát? Cái đồ chơi này trên người ra so với thiết trả lại cứng rắn. Phiền toái hơn là trên người hắn không vảy xa. Chỉ cần bị một mảnh không vảy xa dính vào người. Dùng không bao lâu cả người tự thành không vảy xa ấu trùng gây giống đất màu mỡ. Người sẽ sống sống đau chết. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy một bà nắm chặt Thiết Tử cổ áo quay đầu bỏ chạy. Thi sát nổi giận gầm lên một tiếng đôi chân đạp lên mặt đất lập tức phát ra oanh oanh, nổ mạnh. Truy đuổi tại phía sau bọn họ. Một đầu thi sát làm ra tới động tĩnh cùng thiên quân vạn mã phát ra đều không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên tim đập nhanh đến độ mau đưa lồng ngực căng ra bỗng xuất hiện. Thiết Tử cũng không có so với hắn hảo đến kia đi. Thiếu chút không có bị dọa nước tiểu. Hai người là cướp đường chạy như điên. Xà mộ bên trong đường hành lang vốn là rắc rối phức tạp. Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử này một không có đầu con ruồi giống như chạy loạn. Lạc đường quả thực là nhất định. Nhưng hiện đang chạy trối chết quan trọng hơn. Hai người kia có tâm tư suy nghĩ có phải hay không lạc đường. Hai người bọn họ chạy trốn không chậm, có thể thi sát đuổi đến nhanh hơn, lại mau đuổi theo thượng bọn họ. Mễ Tử Hiên cái cổ phía sau thậm chí cũng có thể cảm giác được thi sát trong miệng gọi ra mùi hôi. Mễ Tử Hiên biết như vậy chạy là chạy bất qua thứ này. Quyết định chắc chắn cắn răng một cái, đưa tay từ hỏa dược trong túi quần trong móc ra thứ gì. Hắn chính mình cũng không biết móc ra là cái gì. Ngay tại thi sát nhào đầu về phía trước hung hăng hướng Mễ Tử Hiên cái cổ cắn khi đi tới sau. Mễ Tử Hiên mãnh liệt quay người đem trong tay ra hỏa thước hung hăng nhét vào thi sát trong miệng. Hắn thậm chí nghe được thi sát răng nanh đứt gãy thanh âm. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi một cước hung hăng đá vào thi sát trên lồng ngực. Cầm mệnh chơi ứng một cước đạp phải hướng về sau bay đi. Hắn lập tức quay người níu lấy Thiết Tử bỏ chạy. Lưỡng cũng người không biết chạy bao lâu rốt cục chạy không nổi. Cũng nghe không được thi sát trong miệng phát ra kia làm cho người da đầu run lên. Ếch ếch âm. Thanh mới dừng lại. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Thiết Tử lại càng là không chịu nổi. Trực tiếp là nằm trên mặt đất. Hai người cùng kéo ống bể hổn hển mang thở gấp, hơn nửa ngày mới trì hoãn quá mức. Thiết Tử lau lau trên trán mồ hôi lạnh nói, Mễ đại phu cái gì kia đồ chơi a? Mễ Tử Hiên liên tục cười khổ nói, vậy đồ chơi kêu thi sát, ta cho rằng nơi này không có cái đồ chơi này, nhưng không nghĩ tới xà cốt bà dùng nó tới nuôi dưỡng không vảy xa. Mẹ trứng, đoán chừng nơi này còn có. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng nói bị nó bắt được, đụng cũng không thể khiến nó đụng một chút. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Thiết Tử một lòng là thình thịch đập loạn, đầu óc trống rỗng, trong tai là ông ông tác hưởng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp được như thế tà môn còn muốn mệnh đồ vật. Thiết là gan còn con là không nhỏ, nhưng cũng chính là cái tiểu thợ mò. Hôm nay là chẳng những gặp được thi bò cạp, chả lại gặp được thi sát như vậy không thể dùng khoa học giải thích đồ vật, sớm đã là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Mễ Tử Hiên tựa ở đó cũng là một hồi phiền muộn. Lão tử đã muốn làm cái đại phu, có thể ni mã không có muốn làm gì thổ phu tử. Mạc Kim Hiệu úy, làm sao lại trên quán việc này? Người xấu thật đúng là nhiều lắm, đọc sách a. Sớm biết có thể như vậy, ở kiếp trước nên nghĩ hết biện pháp cũng làm rõ xà mộ đến cùng tại kia. Mễ Tử Hiên cũng cứ như vậy suy nghĩ một chút, cho dù hắn ở kiếp trước biết trước có thể dự đoán đến chính mình muốn gặp phải hôm nay sự tình, nhưng là không có biện pháp làm rõ xà mộ đến cùng tại vậy. Bởi vì ở kiếp trước nguy cơ bạo phát hậu nhân loại thiếu chút không có tuyệt diệt. Về xà mộ tư liệu mất đi đến độ không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên có thể thấy được gần như đã là toàn bộ. Đây còn là hậu nhân tốn sức thu thập được. Bên trong chỉ có xà mộ bên trong đại khái cấu tạo cùng với một ít liệt cơ quan. Còn có vật kia có nhiều muốn chết. Bên cạnh sẽ không. Thiết Tử là dọa đến không còn. Nhưng tâm địa tốt, rất nhanh liền lo lắng nói. Lão Khâu thúc thế nào? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nào biết thế nào? Hiện tại lập tức chạy đến kia cũng không biết. Chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói. Hiện đang tiếp tục đi lên phía trước. Nói không chừng liền có thể gặp được hắn. Mễ Tử Hiên đây là an ủi Thiết Tử. Hắn đoán chừng này sẽ Khâu Tử Phúc nhất định là lành ít dữ nhiều. Xà mộ nơi này chẳng những rất tà môn, đồng thời trả lại khắp nơi đều là cơ quan. Khâu Tử Phúc một người bình thường, tại xà mộ bên trong tỷ lệ sống sót thật sự là cao không được kia. Thiết Tử người đơn thuần, đến không nghĩ tới Mễ Tử Hiên nói như vậy bất quá là an ủi hắn mà thôi. Trùng Điệp gật đầu nói, ừ, chúng ta đi lên phía trước, nhất định có thể tìm đến lão Khâu Thúc. Hai người tiếp tục một đường bước tới, lần này hai người chỉ tâm nhiều. Thiết Tử lại càng là không dám nhìn tới trên vách tường các loại bích họa. Sợ tải cùng vừa rồi giống như ném hồn, đi một chút ngừng ngừng, ngừng ngừng đi một chút đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo cửa gỗ. Cái này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, lại là phổ thông bằng gỗ cấu tạo, hiện tại đã sớm rách tung tóe. Mễ Tử Hiên đi qua nhẹ nhàng vừa đẩy, cánh cửa này tất cả liền sập. Dùng đèn mỏ hướng bên trong vừa nhìn, Thiết Tử lập tức hưng phấn. Mễ Tử Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, gian phòng là kim quang lóng lánh, có một đống lớn tạo hình cổ xưa kim khí. Nhìn những cái này kim khí tạo hình nhất định là chiến quốc trước kia. Này đều là giá trị liên thành văn vật, mặc kệ kia một kiện cầm đến bên ngoài cũng có thể bán cái giá trên trời. Thiết Tử có lẽ không biết những cái này văn vật giá trị, nhưng biết đây là vàng a, vàng thế nhưng là đáng giá thú vị ý. Hắn hưng phấn nói, Mễ đại phu chúng ta phát tài. Nói xong cũng muốn vào. Mễ Tử Hiên kéo lại hắn nói, trước đừng đụng, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng gần giống, gần thành, gần bằng chim sợ cành cong, tự nhiên là cẩn thận có không thể tải cẩn thận. Hai người trở ra, phát hiện trong phòng này kim khí không phải là lung tung bày đặt, mà là có trình tự bày đặt, trong phòng đang lúc có một ngụm tối như mực thạch quan. Vây quanh thạch quan bày đặt từng cái một chiếc kỷ trà. Từng cái chiếc kỷ trà đều có một cỗ xương khô. Qua nhiều năm như vậy những cái này xương khô thượng toàn bộ đều mạc nhện còn có bụi bặm. Mà những cái này kim khí chính là đặt ở xương khô trước chiếc kỷ trà. Nhìn bộ dạng như vậy dường như là khai mở yến hội đồng dạng. Thế nhưng có đối với một ngụm quan tài khai mở yến hội, này có thể quá sấm nhân. Thiết tử vừa nhìn thấy những cái này xương khô cũng không dám lộn xộn. Chặt chẽ dắt lấy Mễ Tử Hiên góc áo trốn ở phía sau hắn. Mễ Tử Hiên giơ đèn mỏ nhìn hai bên một chút, phát hiện mỗi một cỗ xương khô áo phục còn có, xem ra không giống như là tơ lụa, ngược lại là như cái gì động vật da lông làm thành. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, xà cốt bà tồn tại niên đại cũng liền thoải mái. Năm đó đầu vậy có tơ lụa, có da thú che thân liền không sai. Chỉ là kỳ quái là một đống người tại sao phải vây quanh một ngụm quan tài khai mở yến hội. Này ni mã tình huống như thế nào? Ngay tại Mễ Tử Hiên trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, thiết tử nhìn những hài cốt này phong hóa có đụng một cái liền mệt rã rời. Đang nhìn đến chiếc kỳ trà thượng kim khí, hắn lá gan một chút đại, lại đi đến một chương chiếc kỳ trà trước cầm lấy một cái kim chế chén rượu. Hắn này khẽ động không sao, kia đen sẫm thạch quan lập tức phát ra làm cho người ta ghê răng, cọt kẹt, thanh âm, thật giống như có đồ vật gì tại trong quan tài chọc quan tài bản giống như. Mễ Tử Hiên lập tức thét lên nói, mang thứ đó thả lại, nhưng Mễ Tử Hiên còn là nói muộn, cọt kẹt, thanh âm đột nhiên dày đặc vang lên. Dày đặc làm bằng đá quan tài bản bị vật gì mãnh liệt nhấc lên có bay lên. Trực tiếp cầm bên cạnh mấy cổ xương khô liền mang theo bọn hắn phía trước chiếc kỳ trà cùng với kim. Khí nện đến nhão nhoẹt, một cái bóng đen từ trong thạch quan bay lên. Thấy được thứ này, Mễ Tử Hiên cùng thiết tử sợ tới mức thiếu chút không có hồn phi phách tán. Một mảnh vạc nước thô đen sắc cự xa xuất hiện. Càng làm cho người cảm thấy kinh khủng là con rắn này đầu rắn thượng cũng không biết là khảm tiến vào, còn là dài ra, bên trên lại có mấy cái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ nữ nhân đầu. Những cái này đầu lâu làn da khô héo có từng đầu liệt ngân. Ánh mắt thành màu trắng bạch, miệng đầy răng nanh, thi sát Mễ Tử Hiên biết, thi bỏ cạp hắn cũng biết. Nhưng cái đồ chơi này là cái gì Mễ Tử Hiên cũng không biết. Hiện tại khiến hắn biết chạy ở nói. Vì vậy hắn lần nữa một bà tóm lên thiết tử cổ áo cất bước vừa chạy ra ngoài. Nhưng lần này lại xuất ngoài ý muốn. Quái xà này tốc độ thật sự là quá nhanh. Lại đoạt tại Mễ Tử Hiên cùng thiết tử phía trước trận cửa. To lớn thân rắn tại đèn mỏ phát ra dưới ánh sáng tản mát ra sấm nhân hắc mang. Đầu rắn lại càng là dữ tợn đáng sợ, nhất là bên trên những nữ nhân kia đầu. Sợ tới mức thiết tử tải cũng nhịn không được nữa, cũng cảm giác đúng quần một lieng. Trực tiếp là nước tiểu, này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên là trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, chỉ có thể cắn răng cùng cái đồ chơi này liều. Hắn đẩy ra thiết tử. Từ hỏa dược túi trong tùy tiện lấy ra cái công cụ liền hướng đầu rắn hung hăng đập tới. Mễ Tử Hiên thân thể có thể so với người bình thường cường tráng nhiều. Khí lực lại càng là đại đắc ly phổ. Tốc độ còn nhanh. Hắn cho rằng lần này cho dù làm bất tử này quái xa, cũng có thể trọng thương nó. Ai ngờ còn không đợi Mễ Tử Hiên đến nó trước mặt, tiếng rít đột nhiên vang lên. Quái xà đuôi rắn cùng roi đồng dạng hung hăng quất vào Mễ Tử Hiên trên lồng ngực. Mễ Tử Hiên lập tức cùng ra lồng ngực như đạn pháo hướng về sau bay đi. Đụng, một tiếng đụng vào tường thượng mang theo một tầng bụi đất rơi xuống. Hắn chồng chất ngồi ở đó một búng máu liền phun ra. Quái xà bơi tới đã dọa ngu ngốc thiết tử trước mặt xem hắn. Đột nhiên nhanh chóng đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Xanh mơn mờn xà nhãn xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên lại từ nơi này xà nhãn trông được đến chiêu tức cùng với vẻ bạo ngược. Này có thể một chút để cho Mễ Tử Hiên toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Này xà tại sao có thể có nhân tài nên có mắt thần. Đầu rắn hơn mấy cái nữ đầu đột nhiên mở ra tràn đầy răng nanh đại chùy. Cự xà cũng mở ra đại chùy. Hiển nhiên là nó chơi chán, muốn đem Mễ Tử Hiên ăn tươi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.